Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, trang 205. Hoa Vinh Nguyệt từ trong phòng ra tới thời điểm gặp được mấy cái hoa thuyền thượng người thường. Bọn họ thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm mỗi người đều theo bản năng né tránh. Trong ánh mắt cất giấu sợ hãi cùng cẩn thận, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà từ bọn họ bên người đi qua. Chờ Hoa Vinh Nguyệt rời đi hảo xa, nàng mới nghe thấy phía sau vài tiếng đại thở dốc. Cứ việc những người đó cho rằng Hoa Vinh Nguyệt nghe không thấy, nhưng kỳ thật nàng là có thể nghe thấy, cho dù là trên thuyền. Cáo già cùng người thường đối nàng thái độ cũng không giống nhau. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu a. Khi nào cáo già cùng người thường đối nàng thái độ có thể xoay người đâu? Hoa Vinh Nguyệt như vậy nghĩ, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cáo già tuy rằng thực tặc, nhưng là nhân số không nhiều lắm. Nếu là mọi người đều cái dạng này, thật là đau đầu người chính là nàng. Phía sau mấy người kia nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt rời đi, vì thế rốt cuộc thả lỏng dường như nói lên lời nói. Bọn họ không nghĩ tới chính là Hoa Vinh Nguyệt cũng không có đi xa, mà là lập phản thân đi rồi trở về, nghiêng tai ở một tường chi cách địa phương an tĩnh nghe, vừa rồi bọn họ đang thương lượng cái gì. Có người hỏi, ta nghe nói hôm nay buổi sáng Am Thu Thủy người lại đây. Một người khác nhỏ giọng nói, tám phần bọn họ đang thương lượng chính là chuyện này, người nói bọn họ nên làm như thế nào đâu. Này đó người thường miệng lưỡi chung có thể nghe ra tới một loại thật sâu mà sợ hãi. Thậm chí so với kia chút cáo già nhóm muốn rõ ràng nhiều. Rốt cuộc cáo già nhóm có thể tự bảo vệ mình thủ đoạn, nhưng là bọn họ không có. Ta cảm thấy vì đại cục, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý Am Thu Thủy đề ra điều kiện đi. Có người nói, đại gia trong lòng cũng rất rõ ràng. Đây là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ khả năng không có cáo già nhóm như vậy gian trá, nhưng là chuyện như vậy vẫn là thực dễ dàng có thể nhìn ra được tới. Am Thu Thủy vẫn luôn muốn đối chúng ta xuống tay, lần này cũng bất quá là cho bọn họ tìm cái lý do mà thôi. Một người khác chậm rãi nói, ngươi nói bọn họ sẽ nói cái gì điều kiện? Vàng, châu báu, này đó đều là hoa thuyền thượng nhất không thiếu địa phương. Tuy rằng không duyên cớ cho người ta liền cũng đủ làm nhân khí buồn, nhưng là nếu có thể mượn này đổi an toàn, kia cũng là không tồi lựa chọn. Chính là lấy Am Thu Thủy tính cách, bọn họ tuyệt đối sẽ không gần chỉ cần cầu cái này. Mọi người trong đầu đều có một cái thập phần không tốt phỏng đoán. Bọn họ khả năng sẽ không riêng quang đòi tiền, còn có khả năng muốn người. Ai đều biết hoa thuyền mặt trên mỹ nữ nhiều, tuy rằng này đó nữ nhân cũng đều biết võ công, nhưng là cùng lấy kẻ điên xưng Am Thu Thủy so sánh với liền không coi là cái gì. Hơn nữa Am Thu Thủy bên trong còn có không ít đều là cái loại này đặc biệt cực. Quả nhiên kẻ điên, có lẽ ở bọn họ trong mắt, tiền tài lực hấp dẫn xa xa so bất quá một cái lại mỹ lại là người điên nữ nhân, Hoa Vinh Nguyệt. Nguyên bản thật đúng là không nghĩ tới như vậy một vụ. Hiện tại nghe bọn hắn như vậy vừa nói mới bỗng nhiên ý thức được điểm này. Hơn nữa nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, Am Thu dã tâm cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ sợ đã tới rồi người qua đường đều biết trạng thái. Cho dù là như thế này, hoa thuyền thượng người cũng không đối bọn họ hạ quá cái gì nặng tay, bởi vì hoa thuyền nhất am hiểu sự tình là khắc kim. Nhưng là khắc kim đảng đương nhiều cũng dễ dàng phản phệ. Huống chi kẻ điên chung chính là lấy thực lực nói chuyện. Phía trước Dịch Linh Lung đã giáo hội Hoa Vinh Nguyệt chuyện này. Người bình thường một ít quy tắc ở chỗ này ngược lại cũng không thông dụng. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong một hồi trong lòng cũng có điểm số. Nàng vốn dĩ liền tính toán ngạnh cương, chẳng qua hoa thuyền trên dưới hiện tại còn không có vài người biết nàng làm được quyết định này. Những người đó thảo luận sau khi lẫn nhau cũng đều đã biết lẫn nhau chi gian ý tưởng, lòng mang một loại không biết là bộ dáng gì tâm. tình, đại gia chậm rãi rời đi. Chỉ chốc lát tại chỗ cũng chỉ thừa Hoa Vinh Nguyệt một người. Lại qua một hồi, Hoa Vinh Nguyệt cũng đứng dậy rời đi. Hôm nay là cái ánh nắng tươi sáng ngày lành. Bên ngoài đại thái dương cao treo, sợ đem người phơi bất tử giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt duỗi người. Ở trong lòng nhỏ giọng nói, đại thần, ngươi còn ở đây không? Nếu muốn cùng Am Thu Thủy những người đó đánh nói, chỉ sợ ta một người đi không được, còn phải dựa ngươi ra tay a. Dịch Linh Lung cũng không có lên tiếng. Cũng không biết là không nghe thấy vẫn là không nghĩ lý nàng. Hoa Vinh Nguyệt cũng hoàn toàn không nói chuyện, nàng biết chính mình hiện tại chỉ sợ là đánh không lại Am Thu Thủy những người đó. Đến nỗi vì cái gì dám phóng cái này mạnh miệng, không phải ỷ vào chính mình sau lưng có đại thần chống lưng sao? Bằng không nàng sao có thể tìm đường chết a? Am Thu Thủy bên kia người gần nhất tới nơi này phá lệ thường xuyên đến đã bị Giang Liên Hoán theo dõi. Hắn hỏi Hoa Vinh Nguyệt gần nhất có hay không cảm giác trên thuyền có cái gì không đúng, có thể có. Cái gì không đúng a? Hoa Vinh Nguyệt trong miệng như vậy trả lời. Giang Liên Hoán nói, gần nhất trên thuyền không khí thực khẩn trương. Nói không nên lời sao lại thế này. Hơn nữa tới người xa lạ càng ngày càng nhiều, yêu cầu cấp Lục Phiến Môn truyền cái tin tức sao? Lục Phiến Môn tuy rằng cũng không phải một cái thông tin tức hảo địa phương, nhưng là đối với hiện tại trạng huống tới nói, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cấp Lục Phiến Môn thông cái tin tức vẫn là không tồi. Có điểm phòng bị, không đến mức đối người thường tạo thành cái gì thương tổn, chờ một chút. Giang Liên Hoán nói, hiện tại truyền tin tức đi ra ngoài có điểm khó khăn. Ta sợ hãi bị người khác theo dõi. Sẽ không a? Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà tưởng. Đừng nói là truyền tin tức. Lúc này ngươi nghênh ngang phóng mấy trăm chỉ cú mèo lên thuyền đều chuyện gì cũng sẽ không có. Chỉ cần bên cạnh đi theo nàng cái này linh vật, trên thuyền có ai dám đối với ngươi làm cái gì? Đã nhiều ngày hoa thuyền thượng người đều thực sợ hãi chính mình sẽ bị đưa cho Am Thu Thủy. Cho nên bọn họ mấy ngày nay qua đến phá lệ cẩn thận. Này cũng không thể không nói là cái man thật đáng buồn sự tình, loại này tán toái tổ chức người muốn. Cho nó có cái gì đoàn hồn đó là cơ hồ không có khả năng sự tình. Tuy rằng đại bộ phận đều là bị sáng tạo một cái kẻ điên cũng có thể bình thường sinh hoạt địa. Phương, loại này khẩu hiệu cấp hấp dẫn lại đây, nhưng là thật sự vào được mới phát hiện không phải có chuyện như vậy, bất quá nói trở về. Thời buổi này khẩu hiệu đều là khẩu hiệu kêu tạc vang. Nhưng thật sự thực tiễn lên không phải như vậy hồi sự. Chính là chờ thật sự phát hiện không thích hợp về sau. Người thường thường cũng không có gì địa phương có thể đi rồi. Bởi vì lẫn nhau đối lập dưới, sở hữu địa phương đều thực thứ. Chỉ là thứ trình độ sâu cạn quan hệ, những người đó lựa chọn sống ở cái này địa phương. Cũng chưa chắc là bởi vì đối nơi này có bao nhiêu thâm cảm tình kẻ điên nhóm là thực không dễ dàng. Bị xúc động, càng nhiều đều chỉ là đơn thuần tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới thôi. Lẫn nhau đều là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Hết chương.